Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Ma Gà Dưới Hầm Sâu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm ấy trời hạn hán dài nhiều tháng, mà đất khô nẻ nứt toác như thân rắn già khô nằm trên con đồng vắng. Gió từ phương biên giới thổi về từng cơn, mang theo bụi đỏ mịt mù phủ kín cả bầu trời. Làng Phụ Ngự nép mình dưới chân núi Ngũ Hành, quanh năm heo hút, nghèo xác xơ. Người làng sống bám víu vẫn nương rẫy, ngày mưu sinh với bao lam lũ đo toàn không đứt. Ấy vậy mà giữa cái hoang sơ ấy lại có nhà ông bán lệnh là sống trong cảnh phú quý hiếm hoi. Như đó hoa nở rộ giữa sa mạc cằn cỗi. Lúc ngoài đồng nhà ông bán lệnh đổ bông nặng trĩu, ruộng đồng rẽ ngút cả tầm mắt. Cái trong ngào nhà béo mẫm, đám người làm thuê quanh năm không lúc nào ngơi tay. Bát cơm nhà ông bán lúc nào cũng dư thừa, trong lúc dân làng chỉ có thể thèm khát từng bữa ăn no. Ông bán lệnh vốn chẳng phải xuất thân từ danh gia vọng tộc. Hồi còn trẻ ông chỉ là một con ông bột ông thợ rèn, ngày ngày vác búa tay lấm lem dầu mỡ, quanh năm chỉ cắm mặt vào lò rèn hừng hực lửa. Nhưng nhà mưu mô trong năm lụt ấy, ông bá khéo léo tích chữ đựng thóc gạo cho nên được lời to. Giờ còn trẻ nhưng mà được trời ban cho sự lanh lợi và tham vọng, ông bá lấy được vợ con nhà quan chức trong làng. Từ đó dần dà xây dựng nên dinh cư ba gian hai trái, ruộng vườn nối dài trải rộng qua ba làng bên cạnh. Thế năm rồi đã con cháu đàn đống, của cải dư thừa ăn ba đời không hết. Sống trong cảnh giàu sang là như vậy, nhưng ông bá không an phận. Lòng tham của ông như cái hũ không đáy. Tiền bạc nhiều bao nhiêu, thóc gạo trồng chất thế nào với ông chưa bao giờ là đủ. Ông bá lệnh thèm muốn không chỉ của cải mà còn cả quyền lực, thậm chí cả sự phù hộ mịt mờ huyền bí của những người đời đồn thổi. Là một kẻ tâm cơ, ông bá sẵn sàng bán linh hồn của mình cho bóng tối, miễn sao đứng trên đỉnh cao nhất của thời cuộc tăm tối này. Cho tới tháng 8 âm lịch ấy, trời hôm ấy xám xịt như tấm khăn tang kéo dài khắp lũy tre đầu làng. Gió lạnh căm căm luồn qua các khe cửa, xít lên từng tiếng như ai oán. Bỗng một buổi sáng sớm, người làng đều ngạc nhiên khi thấy gia nhân nhà họ Trần treo một tấm bản trước cổng lớn: lệnh công thân thể bất an, tạm bế môn miễn tiếp khách. Người làng đồn ầm cả lên, kẻ kháo ông bá bị trúng phong, kẻ bảo ông mắc bệnh điên, kẻ lại dì tay nhau rằng ông bá bỏ xuống kinh thành để mở cửa hàng làm ăn. Chẳng muốn ai rõ thực hư trong câu chuyện ấy. Chỉ thấy từ hôm đó cánh cổng của nhà ông bá lệnh đóng cửa im ỉm. Dinh cư ngoài bà bá cùng đứa cháu nội Liên Tám và ba đứa người hầu, hai gái một trai, thì không còn bóng người nào lai vãng. Chỉ có lác đác vài lời đồn lọt thỏi ra bên ngoài như làn khói mỏng, rằng ông bá không ẩn bệnh, không phải rời xa làng đi làm ăn mà là đi tầm đạo. Không phải là đạo Nho, đạo Phật hay là đạo thần mà là đạo âm. Thế đạo ấy không có trong chùa, không có trong đền, chỉ được truyền thụ từ những bậc thầy cao tay trong dân gian. Có kẻ lại khẳng định ông bá vượt núi Tam Lĩnh bằng qua mấy mươi ngày rừng thiêng nước độc tới tận giáp danh đất Ai Lao để mà tầm sư. Nhưng lời đó chẳng ai dám thật giả. Chỉ biết từ ngày ông bá rời làng, trời đất của Ngự Phủ như lần đổi khác. Đêm hay nổi gió lớn, tiếng chó chu liên miên, chuồn trong nhà rúc rích không ngủ, trẻ nhỏ sinh ra cứ khóc thét vào giờ dần. Người ta nói khi một người dấn thân vào chốn u minh, làng xóm quê nhà cũng bị kéo theo phần âm khí mà kẻ đó giao rắc. Nhưng dù đoán giả đoán non thế nào, ông bá vẫn biệt tâm. Cùng lúc đó tại một cánh rừng thâm u, trời sụp tối nhanh như ngọn đèn cạn dầu. Chỉ mới cuối giờ thân, bóng tối bao trùm cả vùng núi. Mưa rừng chút ào ào như ai đó dốc cả thùng nước khổng lồ từ tầng trời thứ 9. Gió thốc từng cơn lạnh buốt xuyên qua tán cây rậm rạp, cuốn theo mùi ẩm mốc và lá mục lâu ngày. Thêm mùi ngai ngái của đất trộn lẫn mùi xác thú rừng bốc lên rất tẩm đậm. Cây cối trong lõi rừng già rũ rượi, lá rừng quằn quại như là những tấm da phơi dở trên móc sắt. Trên mặt đất trơn trượt, rắn rết bò lên khỏi hang tìm chỗ khô tránh ngập. Mắt loài nào cũng đỏ lòm như sợi tơ máu cắt ngang trời đêm. Từng tiếng sấm rền vang không dứt như chống lệnh từ một cõi âm nào đó đang thúc giục. Dưới không gian lạnh lẽo ẩm thấp đang oằn mình dưới cơn giận của thiên nhiên, có một túp lều cũ kỹ phủ rêu xanh nằm ép mình bên khe suối nước đục ngầu bùn đỏ. Mái lều rột nát lợp bằng lá cọ già, vách dựng bằng tre được khô quắt, tường vách bị thời gian gặm mòn non rất tàn tạ. Bên trong gian lều u ám ấy, ánh sáng duy nhất hắt ra leo lắt từ một chiếc đèn dầu mờ cạn. Ngọn lửa lay lắt như muốn tắt bất cứ lúc nào. Trong gian lều chật hẹp ấy, ngồi xếp bằng giữa vòng bùa vẽ bằng máu gà là một ông lão da ngăm đen như gỗ mun. Tóc của ông dài chấm lưng, rối như là dây leo dài. Mà đồng lão gầy sọp chắn rộng hẳn những đường gân như bản đồ núi non. Đôi mắt ông sáng quắc, người trong bàn gọi ông là Pò Tà. Không ai biết tên thần của ông lão là gì, chỉ thấy dân trong bản kháo nhau ông ta không phải là người thường. Ông lão này từng là thầy mo chấn ngải, từng lên đồng gọi hồn những kẻ chết vùi trong đất rừng. Người bàn bảo rằng ông lão này từng nuôi Pi Mê, một thứ linh hồn chết oan không siêu thoát, bị nhốt trong hũ sành bọc vải đỏ, khóa bằng bùa máu và tóc người. Pò Tà nuôi thứ đó không phải để cầu siêu mà để sai khiến, để cầu tài, chấn oán và trả thù. Có một lần có gã lái buôn từ đồng bằng lên bản làm ăn. Một lần vào rừng vô tình thấy căn lều bên suối, gã buông lời nhạo báng, bảo Pò Tà là kẻ mê tín dọa người. Sáng hôm sau gã lái buôn chết trên đường mòn, mắt trợn ngược, miệng cắm đầy gai rừng, trong tay còn xiết một bó lông gà đen. Pò Tà sống cô độc trong lều, rất ít khi mò mặt xuống bản trừ khi có người mời về cúng. Dân trong bản chẳng ai dám bén mảng đến gần lều của ông. Có người nói ban đêm họ thấy ánh lửa lập lòe bay quanh mái lều, đám lửa xanh nét như là lửa ma. Thỉnh thoảng người trong bản lại nghe tiếng gõ mõ từ trong lều lục cổng vang lên. Có hôm lại nghe tiếng trẻ con khóc thảm thiết quanh lều, dù Pò Tà chẳng có vợ con. Vào giữa đêm mưa như hôm nay, khi rắn rết đã leo cả lên vách, khi sấm sét đập vỡ mấy gốc cổ thụ già, khi không còn một sinh vật nào dám động đậy, thì bên trong lều Pò Tà vẫn ngồi im như đá. Lão lật mở một cuốn sổ bằng da người khâu chỉ đỏ, bên trong ghi bằng những văn tự cổ mà không phải ai cũng đọc được. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, do núi rít dài như tiếng hú của oan hồn bị giam cầm ngàn năm. Trời đêm đen đặc như là lọ mực cạn, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng xé ngang bầu trời. Dưới ánh chớp ấy, một bóng người cao gầy, thân khoác áo choàng vải thô, toàn thân ướt sũng nước, tay cầm trượng gỗ sơn đỏ đã bong chóc, đang lầm đũi tiến lại căn chòi. Bóng người đó không ai khác ngoài ông Bá Lệnh. Đi hết con đường mòn thâm u, ông Bá đứng lặng trước mái lều phủ rêu. Mặt mày ông phờ phạc, râu ria tua tủa, đôi mắt thâm quầng vì đi dòng dã 6 ngày không ngủ. Đôi chân ông Bá dẫm trên lớp bùn mềm nhão, nhưng tuyệt nhiên không hề run. Cơn mưa như chút không ngừng quất lên thân thể. Vừa tới căn lều thì bất chợt cánh cửa tự mở, ánh đèn dầu bên trong hắt ra vàng vọt. Gió lạnh lập tức ùa tới. Trong ánh sáng mở ấy, ông Bá thấy rõ lão Pò Tà đang ngồi đó để đợi sẵn. Lại thầy, có tới hầu thầy, còn là thằng Lệnh cháu nội ông cần người làng phụ ngự. Nói rồi ông Bá dậm chân tiến tới. Mới bước qua bậc cửa, ngay lập tức ông rùng mình vì bầu không khí lạnh toát. Lão Pò Tà ngồi giữa vòng bùa, tay cầm một chuỗi xương trắng, cặp mắt trắng dã khẽ nhớn lên, sau đó mấp máy môi. Thằng Lệnh đi hả? Tới rồi thì ngồi đi. Ông Bá hạ mình ngồi xuống, cái chắp tay xá duyệt kính cẩn. Lạy thầy, đừng dừng hiểm trở, con tới muộn hơn hạn định. Lão Pò Tà ầm ừ hỏi thăm về sức khỏe của ông nội ông Bá. Ông Bá đượm buồn kể lại việc ông nội và ngay cả cha của mình đều đã vãng sanh. Nghe nói tới đó, lão Pò Tà như rơi vào trầm mặc. Dạo lão Pò Tà gặp nạn trong một lần qua sông, ông nội ông Bá Lệnh đã cứu lão một mạng. Trước khi từ giã cách đây hơn 30 năm, lão Pò Tà có dặn khi nào ông Bá tròn ngũ tuần thì tới đây lão truyền đạo cho. Này thì cháu nội ân nhân tìm tới như lời hẹn, lão Pò Tà trầm mặc một lúc rồi bảo. Nhà mày muốn học đạo à? Nhưng đạo của tao không dạy chữ, không dạy lễ, mà là dạy thuật chủ êm. Nhà mày có muốn học không? Lạy thầy, thầy dạy gì con xin học đó. Đây cũng là tâm nguyện ông nội và cha con trước khi vãng sanh. Được rồi, cũng coi như ta trả lại cái ơn cứu từ năm xưa. Nhà mày muốn học đạo trước tiên phải bỏ tên, tên cũ giữ hồn cũ, tên mới gắn với hồn mới. Từ nay mày sẽ không còn là Trần Văn Lệnh, mày sẽ là kẻ dẫn bóng. Nhưng trước hết phải để tao thử đã. Nói rồi lão Pò Tà khiêu sáng ngọn đèn dầu một lần nữa, lại vặn sáng hết cỡ. Sau đó lão rút trong tố ra một lá bùa, bảo ông Bá Lệnh đưa bàn tay trái cho mình. Một tia chớp lóe lên soi rõ cảnh tượng. Lão bò tà cầm một cây kim bằng xương thú, mạnh bạo chọc thẳng vào ngón tay của ông bá. Máu chảy thành giọt rơi xuống tờ giấy bùa bên dưới và tan ra như mực. Lão bò tà đăm đăm nhìn rồi bật cười thỏa mãn. Ta nhìn người không có sai mà. Mau mày tàn ra chinh đã hợp đạo. Nhưng học đạo phải có vật đổi. Đưa ta thứ gì mày có chưa từng ai đụng tới. Không do dự, ông bá tháo ngay từ ngực ra một gói vải gấm cũ. Bên trong là một đoạn dây rốn khô, phần thiêng liêng từ khi ông sinh ra được chính ông nội giữ lại. Ông bá kính cẩn dâng lên, lão bồ tát đỡ lấy rồi cười khàn. Ha ha ha ha. Giờ thì mày không còn ràng buộc với dương gian. Từ nay hồn ai đi ngang mặt mày đều phải cúi đầu. Nhưng mà nhớ nếu mày học sai, lúc pi mê tao nuôi sẽ ăn lại ruột mày, trước cả khi tim của mày ngừng đập. Gió nổi lên, ngọn đèn dầu bập bùng cháy rực. Và đêm đó nghi thức nhập đạo bắt đầu với một tấm áo liệm, một chiếc mõ bằng sọ khỉ và ba nắm tóc người chết oan. Trong lều tiếng tụng chú bắt đầu vang lên. Thành âm ấy không phải tiếng người, cũng không phải tiếng thú, mà là một âm thanh cổ xưa hơn cả rừng, u ám hơn cả trời đêm. Cũng chính từ đêm đó ông bán lệnh chính thức theo lão bò tà học đạo. Ban đầu ông bán được cho ăn cơm gạo nếp trộn máu gà đen, ban ngày uống nước đọng trong sọ người chết. Tôi đến ngủ trên chiếu đệm kết bằng rễ cây máu chó. Loại cây đấy được người trong bản tin rằng mọc lên từ mộ của kẻ chết oan ức. Sau tháng đầu tiên ông bá chính thức được gieo mắt âm. Hôm đó lão bò tà cạo đầu ông bá, dùng cho bùa hòa với mực tàu vẽ hai vòng luân hồi trên mí mắt. Mỗi đêm ông bá bị bắt chìm, nhìn chăm chăm vào một chiếc gương đồng nứt. Phía sau gương có dán tóc và hình của người chết. Lão bò tà bảo. Thuật gieo mắt âm sẽ giúp mày thấy được thứ mà người sống không thấy. Sau 7 đêm ông bá khóc ra máu. Nhưng nhiệm màu thay, ông đã thấy được bóng của một người đàn bà không đầu đi quanh lều. Và biết tên của nàng là gì dù chưa hề gặp. Sau khi nghe ông bá kể lại, lão bò tà cả mừng phán. Mặt đầm dương của mày đã mở, nhưng mà chỉ là nửa cửa. Cửa tiếp theo phải là khai mở là tai. Phải nghe được cái thứ mà không ai có thể nghe được. Đúng như lời phán ấy, sang tháng thứ hai thì ông bá được truyền dạy cho phép nghe tiếng ma. Ban đêm ông được lão thầy dắt đi đến nghĩa địa bỏ hoang, nơi chỉ còn những nấm đất cũ không tên. Ông phải nằm giữa những nấm mộ, đắp đất lên tai, miệng ngậm lưỡi gà trống rồi nhắm mắt lắng nghe. Ba đêm đầu ông bá chỉ nghe tiếng côn trùng rì rả và tiếng gió rít gào. Nhưng đến đêm thứ tư thì tiếng thì thào bắt đầu vang lên trong tai. Thanh âm ấy như là tiếng của người chết lâu năm. Kể chuyện mình bị chôn sống, chuyện bị phản bội, chuyện mang thai mà chết oan không ai siêu độ. Có đêm có một tiếng cười vang lên sát cạnh khiến cho ông rớm máu tay phải. Sau 49 đêm, tay ông bá nghe được ngôn ngữ của kẻ chết oan mà không cần dịch, không cần giải. Thế vậy lão bò tà gật đầu. Tai mày đang nghe tiếng ngầm, thế nhưng phải nhớ đừng nghe quá nhiều, không lại điên như tao đó. Hai phép đầu mày đã thông thạo, giờ là lúc học thuật trói hồn. Tới tháng thứ ba, lão bò tà trao cho ông bá một hũ sành nhỏ, nắp đậy bằng vải đỏ, bên trong chứa cho cốt của một đứa trẻ bị chết ngạt. Bên ngoài hũ được dán tám lá bùa viết bằng máu của gái đồng trinh bị dìm chết đuối. Ông bá được dạy cách gọi hồn, dẫn linh khí vào hũ rồi dùng nó sai khiến. Muốn trói được hồn phải tắt lòng tử tâm, có vậy phép này nó mới linh ứng. Lão bò tà vừa họa bùa vừa căn dặn. Ông bá phải tự tay cắt móng chân móng tay của mình, sau đó đốt cùng với tóc. Lão bò tà niệm chú suốt 3 canh giờ để tắt linh khí khỏi huyết thống. Từ đó ông bá không còn bị lệ thuộc bởi hương hỏa hay cốt nhục. Sau khi hoàn tất, ông bá có thể sai hồn đi theo ai, gây mộng mị hoặc là thậm chí có thể hại người mà chẳng cần đao kiếm. Cho tới tháng thứ tư, ông bá chính thức nhập đạo bằng một nghi lễ gọi là lễ máu gọi đạo. Vào đúng đêm trăng tròn tháng 11 âm, lão bò tà bày ra một bàn cúng sát bên con suối sâu. Đàn cúng ấy có 12 cọc gỗ cắm thành vòng tròn, mỗi cọc trong một mảnh quần áo của người chết. Ông bá xếp bằng ngồi giữ đàn với thân thể trần trùng trục. Lão bò tà niệm chú, sau đó chém một con dê đen, lôi máu bôi khắp thân ông bá, rồi đốt bùa rắc lên trên đỉnh đầu. Gió rừng nổi lên dữ dội, ông bá nghe trong gió có tiếng khắp, tiếng đàn bà gào và tiếng ai gọi tên ông như gào lên từ địa ngục. Nhưng ông không dậy, không ngoái đầu cũng không sợ hãi. Sau khi thấy sự đã thành, lão Bồ Tát cười khàn bằng một vẻ mãn nguyện. Giờ thì mày cắt khỏi dương gian, mày là người cầm dây bóng, chỉ cần một lời niệm này có thể thả quỷ. Ngừng lại một giây, lão Bồ Tát tiếp tục mở lời. Nhà mày nhập môn đã xong, bây giờ ta truyền thụ cho mày thật sâu thuật phong ấn phân kim định huyệt, thuật thư ếm, thuật chiêu tài nạp vận, hay cao thâm nhất là thuật địa sát, có thể lấy mạng kẻ khác trong chớp mắt. Nhưng vì mày không phải là dòng máu chính thống nên chỉ có thể luyện một trong số những phép ấy. Nhưng bằng vì tham lam mà trái lời, ta sẽ bị quy là kẻ phản tổ. Khi đó mày chết không kịp ngáp. Ta cho mày nửa canh giờ suy gẫm thật kỹ. Nhà mày chỉ được chọn một lần, không còn lần sau. Nói rồi lão Bồ Tát chống gậy đi vào trong lều. Còn lại một mình ông bá bắt đầu chìm vào suy tư. Mưa đã bắt đầu rơi rả xích trên mái lá mục, từng giọt nhỏ xuống mặt đất thành những vệt đen như máu loãng. Băng đi nửa canh giờ, trời chưa sáng nhưng cũng không còn là đêm. Giờ khắc lưng lừng là lúc ma quỷ dễ lách qua lần danh âm dương. Ông bá lệnh đứng trước lều cúi rạp thân mình, hai tay chấp lại như người đi lễ miếu. Hít một hơi dài, ông trịnh trọng bảo: "Lạy thầy, con xin học phép chiêu tài nạp vận." Bên trong lều không có tiếng đáp ngay, chỉ có tiếng gió lùa. Một lát sau, từ trong bóng tối, lão Bồ Tát hiện ra với đôi mắt trắng đục như bốc khói, mái tóc dài rũ xuống vai như là rễ khô. "Nếu nhà mày đã quyết định thì ta sẽ truyền cho. Phép chiêu tài nạp vận này trong đạo ta gọi là phép nuôi ma gà." "Thế bảo gì à? Phép nuôi ma gà?" Lão Bồ Tát gật đầu, sau đó vẫy tay gọi đồ đệ trong lều. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau trong ánh đèn cầy leo lắt. "Phép này là phép âm độc nhưng chắc chắn đem lại tài lộc dồi dào. Nhà mày phải nhớ, một khi đã luyện được phép này thì ba phải cho nó ăn một bữa vào đúng nửa đêm. Thứ nó ăn là máu, là mạng, là thần trí." "Lạy thầy, xin truyền pháp đó cho con." Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, gió bên ngoài vụt thắt, lửa trong đèn chụp bật bổng như ai thổi. Lão Bồ Tát trầm ngâm vài giây đứng dậy tiến ra cốc liều. Lão trở ra trên tay cầm một hũ sành nhỏ cao chừng nửa thước. Cái hũ có lớp men đen và ánh lên những tia đỏ như là vảy lửa khô. Nắp hũ là mảnh vải đỏ đã cũ nhưng vẫn còn nhìn rõ móng vuốt ba ngón đựng thêu bằng chỉ đã phai. Khẽ lẩm bẩm niệm chú, lão gõ nhẹ lên hũ ba lần. Ngay lập tức ông bá lệnh giật mình, thanh âm vọng ra từ trong hũ không phải là tiếng gà bình thường. Tiếng kêu đó vừa giống tiếng gà, lại mang âm điệu khàn đặc, gầm ghè như ai đó bị bóp cổ. Như thể một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị giam giữ suốt kiếp trong lòng đất tối tăm. Thế đệ tử của mình mặt mày hơi tái, lão Bồ Tát bật cười rồi cất giọng trầm trầm: "Để luyện được phép này, nhà mày phải có tâm gan sắt đá, phải không sợ máu, không sợ bóng mà, không tiếc mạng người thân nếu nó đòi." "Thế bảo thế là sao ạ?" Lão Bồ Tát gần giọng đáp: "Nuôi nó thì ba ngày phải cắt máu gà trống cho nó ăn một lần. Nếu nhà mày mà quên tất nó sẽ nổi loạn, khi đó phải cúng máu người thân thì mới mong được yên. Vì nên ta mới bảo để học được phép này phải là kẻ nhẫn tâm và sắt đá." "Lạy thầy, con đã bán linh hồn mình tới lâu, giờ chỉ cần thầy dạy con cách làm giàu, con nhất định không tiếc thứ gì." Lão Bồ Tát đưa đến sát mặt ông bá một cái hũ rồi dặn: "Nhà mày nhớ kỹ đây, mà gà không phải nuôi bằng lúa mà bằng oan. Muốn luyện thành nó phải bắt một trứng gà so sinh ra trong đêm tháng chạp, đem chôn cùng xương của đứa trẻ chết yểu chưa kịp đặt tên, chôn 9 đêm sau đó đào lên. Khi lấy trứng tuyệt đối không để nắng chạm vào, sau đó đem về ủ trong tay áo rồi đọc chú mỗi đêm. Đến đêm thứ 13 nó sẽ kêu tiếng đầu tiên. Nếu nhà mày nghe thấy mà không phát điên thì đã thành chủ của nó." "Lạy thầy, rồi sau đó con phải làm sao?" "Sau khi luyện thành thì cứ 3 ngày phải cho nó ăn một bát máu tươi. Nếu quên tất nó ăn tim của mày đầu tiên đó." Ông bá lệnh không chần chừ vội quỳ xuống dập đầu: "Lạy thầy, con xin tạc dạ lời này." Bồ Tát nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi bảo: "Nếu nhà mày đã quyết, ta sẽ giúp tới cùng." Nên rồi lão rút trong túi áo ra một cái túi nhỏ. Bên trong cái túi đó đựng mấy nắm tóc, thêm ít xương và răng của trẻ sơ sinh, rồi dúi cho ông bá: "Tối mai là đêm sát nguyệt, đêm mai thích hợp để luyện phép nuôi ma." Ông bá run rẩy đón lấy rồi chắp tay xá một xá. Từ đó cho đến sáng, lão Bồ Tát bắt đầu truyền dạy thật cặn kẽ phép chiêu tài. Đêm sau trời không có trăng, gió rừng thổi xia sắt đem theo lần hơi lạnh buốt. Ông bá lệnh mang theo túi tóc và ít xương răng của trẻ sơ sinh, thêm một quả trứng gà vừa lấy từ ổ máy ghẹ đẻ đêm trước. Đó là loại trứng không có lòng đỏ, dây tu đạo đều gọi đó là trứng trinh. Sinh ra chỉ để làm bùa chứ không bao giờ thành gà. Ông bá đi theo lời chỉ dẫn của thầy, tìm đến gò đất hoang nơi từng chôn xác một đứa trẻ chết yểu. Gò đó nằm gần khe nước cạn, dưới một cây dâu tằm già bị sét đánh cụt ngọn. Theo lời của lão là bò, đó là một nơi cực âm. Sở tí vừa điểm, ông bá lập tức đào một hố sâu, vừa bằng cành tay, rồi sau đó lót dưới đáy hố một tấm vải đỏ có thêu hình móng vuốt ba ngón. Trên lớp vải có hình thêu kỳ quái ấy, ông bá cẩn thận đặt túi. Trong túi vải đó có quả trứng gà so, mấy nắm tóc, ít xương răng và một nắm đất lấy từ huyệt của đứa bé chết yểu. Chưa dừng lại ở đó, ông bá tiếp tục xếp thêm một thứ. Thứ quái đàn ấy là một đoạn nhau thai khô mới được thầy mình ban cho. Xong xuôi, ông bá lấy con dao làm từ mảnh xương trâu, bắt đầu rạch mạnh vào ngón tay út bên bàn tay trái, nhỏ đủ 7 giọt máu vào trong. Ông tiếp tục bỏ vào trong 7 đồng xu cổ có lỗ hình vuông, trên mặt các hoa văn kỳ quái. Thì việc chuẩn bị chu toàn, ông bắt lập tức đốt lên một bó nhang, cắm xuống chiếc hố rồi lẩm nhẩm niệm chú theo lời của lão dạy. Tiếng vang dần dĩ trong đêm nghe đến rợn người. Trứng không nở, gà không gáy, máu không ấm, linh không yên. Ta gọi ngươi về giữa lần danh, vì ngủ trong trứng, về ăn trong mộng. 13 đêm sau nhận ta làm chủ, 13 đêm trường ta cúng ta mong, khai. Khấn xong, ông bá lập tức phủ đất lại, tiếp tục cắm trên hố đất một nhánh cây dâu tằm đã vót nhọn. Trên nhánh dâu buộc một sợi tóc của đàn bà. Chờ cho nắm nhang cháy tàn, ông bá mới quay người tìm về lầu tranh. Suốt 9 đêm sau đó, đêm nào ông bá cũng trở lại gò đất đúng giờ xỉu. Sau đó tiếp tục đốt nhang, rạch máu tay nhỏ xuống đất và lại niệm. Ông đi một mình trong đêm vì lão Bồ Tát đã căn dặn việc này phải diễn ra trong bí mật. Thậm chí là trong lúc cúng lễ, nếu chẳng may nghe tiếng ai gọi cũng tuyệt đối không được ngoái đầu. Nếu trái lời, tất luyện ma gà sẽ không thành, vì ma không nhận chủ. Đến đêm thứ 13, ông bá tiếp tục quay trở lại. Lần này ông mang theo chiếc hũ sành mà lão Bồ Tát đưa từ trước. Để trong hũ lót sẵn vải đỏ, một ít tro bùa và một mảnh xương gà mái sống trên 3 năm. Ông bá run rẩy đào hố cẩn trọng lấy túi trứng ra. Trứng lúc này vẫn còn nguyên, nhưng vỏ ngả sang màu sắc xám tro, lạnh ngắt như chạm vào một bia mộ. Khi ông đưa trứng lên tay thì kỳ lạ thay, quả trứng ghé rung một nhịp như có gì cựa quậy bên trong. Đến lúc này lời lão Bồ Tát lại nói vang lên bên tai: nếu nhà mày nghe tiếng cục, nghe là linh kê đã nhập. Nếu không nghe thấy gì phải lập tức đập bỏ trứng ngay, kẻo nó nở ra loại chuyện hút hồn trục. Ông bá lệnh run rẩy đặt trứng vào hũ, miệng lầm rầm niệm chàng chú cuối cùng, rồi sau đó đậy nắp bằng mảnh vải đỏ. Lúc ông vừa gõ 3 cái lên trên miệng hũ, thì bất thình lình thanh âm từ trong lòng hũ mơ hồ như từ cõi nào đó thầm thầm. Tiếng kêu ấy chẳng khác gì một sinh linh sống dở chết dở. Âm điệu khàn đặc đau đớn xen lẫn mấy lần như khát máu. Ông bá lệnh chẳng những không dùng mình mà trái lại khóe miệng cung cong lên. Lòng ông mừng hơn được mùa vì biết phép luyện ma cũng đã thành. Vội vã ôm cây hũ vào trong lòng như cả tính mạng, ông bá tìm đường quay về để báo tin cho thầy. Nghe đồ đệ nói phép đã thành, lão Bồ Tát mừng lắm, bèn gọi ông bá lại rồi dặn: phép bày luyện đã gần thành rồi, bây giờ tao dạy mày cách bón máu cho nó. Phải nhớ cứ cách 3 đêm phải cho nó uống một bát máu gà trống, nếu quên sự sẽ tỏ. Ông bá gật đầu rồi theo thầy mình tiến ra sau chòi, đem cái hũ sành đặt trên một cái bục gỗ. Ông bá lặng người nhìn thầy mình cắt tiết một con gà trống. Trong thoáng chốc, con gà đã chết tốt, xác bị đem ném bỏ, chỉ còn giữ lại một bát máu gà tươi vẫn còn sủi bọt. Để bát máu trông bá, lão Bồ Tát dục: máu này là máu lễ đầu tiên, mày cứ nhỏ từ từ lên lớp vải trên nắp là được. Ông bá gật đầu đoạn chậm chậm làm theo lời dạy. Từng giọt máu đỏ tươi thấm vào lớp vải đỏ theo hình móng vuốt. Tiếng kêu từ trong hũ lần này dài và thê thé như tiếng trẻ sơ sinh bị bóp cổ. Đổ xong bát máu gà, lão Bồ Tát tiếp tục: phải nhớ cứ 3 đêm một lần, Nếu nhà mày quên tất nó làm loạn, khi đó phải lấy máu tộc nhân trong họ để cúng thì mới yên. Băng đi một tuần trăng sau, lão Bồ Tát đổ bệnh ốm to. Đêm đó còn chẳng lưỡi liềm treo nghiêng như móng gà trên nền trời u ám. Ông bá lệnh đang ngồi sắc thuốc ở bên ngoài thì nghe tiếng ho sụ sụ vọng ra. Bảo vội cái quả đám khói, ông bá đi nhanh vào trong. Ở bên trong lều, lão Bồ Tát nằm co rúm trên giường, đôi mắt đã bảy phần lạc phách. Ông bá bước tới. Lạy thầy, thầy thấy trong người thế nào? Tao không qua được đêm này. Nếu tao mất vào giờ xỉu, mày hãy đốt xác tao, đốt cả căn nhà này, sau đó giải cốt tao xuống suối, rồi sau đó xuất sơn. Phải nhớ, phải nhớ. Nói tới đây hơi thở như tắc nghẹn lại trong cuống họng. Lão Bồ Tát kiệt lực buông tay, sau đó cứ chừng chừng nhìn lên trên nóc lều. Từ lúc đó cho đến giờ xỉu, ông bá túc trực bên thầy của mình, một bước cũng không rời. Và đúng như lời đoán định, giờ xỉu vừa điểm thì lão Bồ Tát há mồm chít trợn mắt, rồi sau đó giật mạnh mấy cái lăn ra tắt thở. Ông bá lệnh nén đau thương vào trong lòng, rồi sau đó làm y theo lời chăn chối. Sau khi đốt xác của thầy giải xuống suối, ông bá tự tay đốt căn chòi rồi lặng lẽ bước đi, đầu không ngoảnh lại. Sáng hôm sau, dân trong bản đồn rằng khe suối đêm đó chuyển thành màu máu, rêu trên đá chết hết, và từ đó không còn ai trông thấy hai thầy trò ông bá đâu. Ông bá đêm đó xuất sơn mang theo một thứ không ai hiểu, không ai biết, không ai ngăn nổi. Gần một năm sau ngày treo bảng cáo bệnh và đóng cổng dinh cư, dân làng Phú Ngựa bỗng giật mình khi thấy ông bá lệnh trở về. Ông không đi ngựa, không võng lọng, không lính tiền lính hậu, chỉ lầm đỗi bước vào cổng chính trong một buổi sáng đầu năm. Tấm áo chằm bạc màu dính bết đất, ông đi chân trần dáng hình gầy gộc. Mặt của ông bá ngốc nghếch như người vừa mất nước, râu mọc tua tủa, tóc dài phủ tận vai. Dưới tay ở trái của ông xách theo một bọc vải đỏ hình thuôn dài. Bọc vải được cột chặt bằng sợi chỉ đen, không một ai dám hỏi. Ba ngày sau trở về, ông bá lập tức mướn đầy tớ về hầu hạ. Cảnh tấp nập khi xưa lại được bày ra trước mắt của người làng. Thế nhưng sự tấp nập ấy diễn ra chẳng được bao lâu. Sau một tuần trăng thì bầu không khí bao quanh nơi nhà của ông bá sinh sống gần như đổi khác. Nếu như tuần trước dinh cư to lớn nhà ông là nơi tụ hội của kẻ sĩ và khách lữ hành, thì này bỗng như bị phủ một lớp sương mù u tịch. Cánh cổng lớn bằng gỗ lim trên trạm hình lưỡng long tranh châu từng sẵn sàng đón khách từ mọi ngả, vậy mà giờ đây đóng im lìm như là cổng hầm mộ. Người ra người vào đều biến đổi lạ lùng. Trước kia đám gia nhân trong nhà vẫn thường rôm rả đầu ngõ cuối sân, tiếng cười tiếng gọi vọng tới tận ao sen cuối vườn. Cho tới nay thì hoàn toàn đổi khác. Kẻ nào kẻ nấy rón rén như bước trên chậu trông, đầu cứ cúi gằm. Đám đầy tớ đi đứng nhẹ nhàng như thể chỉ cần một tiếng động lạ đủ khiến cho cả tư dinh rung lên vì sợ. Ngay chính giữa nhà kho nơi xưa kia chất đầy chum vải và những hòm gỗ đựng sản vật mùa màng, ông bá lệnh sai người dọn sạch, lót thêm mới, rồi âm thầm đào một cái hầm. Công việc chỉ diễn ra lúc canh ba, khi bóng khuất và con chó trong làng đã thôi sủa. Gọi là hầm nhưng mà thật ra chưa sâu, chưa đầy một trượng, rộng độ một người nằm cuộn tròn. Lòng hầm không xây đá hay là gạch, mà chỉ đắp đất nện thật chặt, rồi chất một thứ vữa đen sẫm. Thứ vừa đó ông bá dặn phải làm từ cho rơm khô trộn lẫn với lại vôi sống, máu gà trống và nước ngải tía vắt ra lúc nửa đêm. Cái hầm ông bá không để chôn của, cũng không phải là cất giấu người. Trên miệng hầm có một tấm nắp gỗ thị già đã gần găng tay, mặt ngoài gắn khung sắt vuông vức. Trên nắp có ba ổ khóa đồng bịt sắp đỏ, mỗi khóa là một kiểu, mà sai thứ tự thì kêu két lên như tiếng mèo đẻ. Trên mặt gỗ đám đầy tớ còn thấy khắc chi chít những hàng chữ ngoằn ngoèo không ai đọc nổi. Bởi lẽ đó là một loại phù văn cổ, loại chuyên dùng để chấn điểm linh hồn dữ đã nhập thể. Ngay bên dưới nắp hầm đặt chính giữa lòng đất lạnh là một cây hũ sành. Hũ ấy cao hơn nửa thước, thân phình bụng to như là hũ rượu cổ, men màu đất cháy. Trên hũ nổi lấm tấm những vết thâm đen loang lổ. Lạ nhất là nếu nhìn kỹ dưới ánh đèn dầu thì những vết như bàn tay nhỏ xíu in vào. Năm ngón tay của cóp như đang cố thoát ra nhưng bị thiêu sống giữ chừng. Trên miệng hũ cố định một lớp vải điều cũ trùm kín đang ngả sang màu đỏ nhạt. Miếng vải được buộc chặt bằng sợi dây lạt khô. Xen giữa là ba đồng xu cổ bị khoét sâu lỗ dây gai đỏ. Lá bùa tà gọi là kim khóa linh khẩu. Thứ bùa dùng để khóa miệng tà linh, không cho nói mộng, không cho thoát hồn đi trừ khi được chủ nhân sai khiến. Cứ cách 3 ngày, ông bá lại tắm gội bằng thứ nước lá chanh và chầu héo, thay áo trắng tinh như đồ tang rồi thắp 3 nén hương trước cổng hầm. Trên tay ôm một con gà trống to khỏe, mỏ bị buộc chỉ đỏ, chân còn dính đất chuồng và bị bịt đầu bằng một tấm khăn. Ông bá lặng lặng xuống hầm khi thời gian đổ sang đúng nửa đêm. Cánh cửa đóng lại bằng tiếng rít ken két của bàn lề gỗ ẩm mốc lâu ngày. Con gà trống ông bá dùng để cắt tiết nuôi ma không phải là hạng thường. Từ chiều hôm trước, chính tay ông chọn ra đúng một con trong 7 gà trong chuồng. Đó là một con gà trống thiến, mắt sáng chân thẳng, mà còn nguyên vẹn không tật không bệnh. Lão Bồ Tát đã bảo đó là vật tế tinh sạch, chỉ dùng trong nghi lễ phong ấn hoặc khai mở linh thức cổ xưa. Vừa lúc ông bá mở khăn, con gà lập tức dãy giụa điên cuồng, đôi mắt đỏ lên như đầm máu, trong mắt như bị ai đó châm dầu mà thiêu từ bên trong. Mỏ của con gà rộng nhưng không phát ra tiếng nào. Ông bá lệnh vẫn giữ chặt con gà. Hai tay của ông run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì máu trong người công bị thứ gì đó quấy động dần dật như sóng ngầm. Đèn dầu treo trên đầu chợt nghiêng lửa, hắt bóng ông kéo dài thành một hình siêu vẹo, nhờ có thêm một kẻ thứ hai đang đi sát bên cạnh. Cái hầm dưới nền gạch im lìm, tấm nắp gỗ nặng được mở ra từng chút, phát ra âm thanh cọt kẹt như tiếng nghiến răng. Tấm vải đỏ phủ trên miệng hũ đất sậm màu theo năm tháng được ông gỡ ra hết sức cẩn trọng. 3 đồng xu cổ được gỡ xuống đặt cẩn thận bên bàn thờ nhỏ kia sát vách. Ngay lúc lớp vải đỏ được kéo ra khỏi miệng hũ thì một luồng khí tanh tưởi đến nghẹt thở phả ra lên như là từ địa ngục. Thế mùi đó không giống bất cứ mùi thối rữa nào nơi trần gian. Nó như mùi của thịt súc vật ngâm trong nước, tròn với hương khét của thịt người bị cháy, lại phẳng phất vị chua của máu cũ lên men. Ngay khi thứ mùi đó sập ra, ông bác cảm nhận rõ có một làn khí lạnh truyền ra từ miệng của hũ như rắn độc. Làn hơi ấy bổ vây khắp nền, quấn quanh chân ông, chạm vào lớp da tay ông khiến cho ông dùng mình lạnh buốt. Con gà trong tay đột nhiên ngưng dãy, toàn thân cứng đờ như bị bóp cổ. Cổ nó vẹo có một bên, mỏ mở ra lần nữa, lần này bật lên một tiếng két khô khốc. Ông bá rút con dao cứ mạnh vào cổ gà để máu nhỏ từng giọt vào trong lòng hũ tối tăm. Từng tiếng niệm chú thoát ra như tiếng lách cách của xích sắt, thanh âm run rẩy vang vọng trong kho tối, khiến đám tro bụi trong không khí cũng khẽ rung động. Từ trong hũ một thanh âm nhỏ như là tiếng móng tay cào nhẹ vào thành hũ sành nổi lên, một tiếng rồi 2 tiếng rồi im bặt. Bỗng nhiên 3 tiếng gõ đều đặn vang lên, như thể thứ bên trong tỉnh dậy và đáp lễ. Mồ hôi của ông túa ra như tắm, mắt đồng sáng lên. Buổi tế lễ bắt đầu và hũ thiêng đã nghe lời của ông. Suốt 3 tháng liên tiếp, ông bá lập đi lập lại hành động đó. Trong nhà có đứa đầy tớ thấy lạ, nhân lúc ông bá bước xuống, nó tò mò tiến lại ghé tai vào cửa hầm, và lần nào cũng nghe thêm một thanh âm khó tả. Thanh âm ghê sợ đó như tiếng lưỡi dao cào vào quanh miệng hũ sành, chặt chúa như kim loại mài lên đá. Sau thanh âm đó là tiếng gà, không phải tiếng gáy mà là tiếng thét. Tiếng thét khàn cổ xé họng như ai đó đang xiết cổ từ bên trong. Ngày sau thanh âm đó, các đầy tớ to gan chết khiếp khi nghe rõ có tiếng chân ai đó bỏ lên cầu thang, nhưng không phải chân người. Tiếng đi đó như là chân gà cào vật từng bậc. Từ đó các không dám lảng vảng gần hầm thêm lần nào nữa. Sau mỗi lần cúng tế như vậy, ông bá ra khỏi hầm với đôi mắt đỏ lửa như vừa khóc, nhưng miệng của ông bím chặt không nói một lời. Chỉ có điều lạ đó là việc trong nhà diễn ra rất hanh thông. Kẻ mượn nợ không cần đòi tự giác trả tiền, đất tranh nhau tự dưng được nhường lại. Người đau ốm bệnh bỗng nhiên khỏi hẳn dù chẳng thuốc thang. Cho đến tháng 6 âm lịch năm ấy, ông bá hiểu có một dải ruộng 5 mẫu. Dải ruộng ấy nằm giáp đất mộ tổ của nhà ông bá lệnh. Dù bá lệnh trả đến 10 nén vàng và cố ý mua lại, nhưng bá hiểu sống chết không bán. Đêm ấy trời nổi sấm lớn hơn từ chiều nhưng mãi không mưa. Ông bá tiến xuống cửa hầm. Sau khi cho hũ sành uống no máu gà, ông bắt đầu lầm rầm niệm chú. Đêm rằm tháng 7, máu tanh ruột tươi, ta đem nuôi mày, mày ăn cho đáng. Lệnh mày ăn vía thằng Hữu, ăn vía nó để lộc về tao. Ngay trong đêm, ông bá đem bắt máu gà ném vào trong vườn nhà bác Hiệu. Theo cách dạy của lão Bồ Tát, đó là cách gửi bóng. Mà gà theo dấu đó tìm tớ rồi ám vào bóng của kẻ bị yểm. Để lúc yếu vía thì sẽ cắn nuốt. Ba hôm sau ông Hữu tự nhiên lăn đùng ra giữa sân, mắt trợn trừng cổ quẳng như muốn móc vào ngực của mình. Bà Hiểu cùng đám gia nô cả kinh chạy tới. Chỉ thấy ông Hiểu ú ớ nói như là trong cơn mơ. Con gì non ngủ ngực tao, nó chui vào đau quá, nó không có mắt. Nói rồi ông bá co giật rồi hộc máu. Bà Hiểu kinh hãi thét lên. Cho người đám đầy tớ đi tức tốc gọi thầy lang về. Ông lang nghe tin vội tức tốc chạy tới. Thế nhưng ông lắc đầu. Ông bà chết không phải trúng gió, không phải trúng độc. Tớ hành nghề y tế này ngót 40 năm, chưa bao giờ thấy cái chết nào quái gở như vậy. Tin ông Hiểu hộc máu chết đồn ra nhanh lắm. Ông bá lệnh cũng sắm sửa một mâm lễ sang phân niu. Ông đóng bộ mặt sầu khổ nói những lời chia buồn. Sau đám mà ông Hiểu, ông bá lệnh ngỏ ý mua lại giải ruộng. Đất đai trong nhà nhiều quá lại đang buồn rầu sau cái chết của chồng. Bà Hiểu ký giấy bán ngay. Giấy giao đất viết tay chưa ráo mực. Ông bá đã xé bỏ ranh giới cũ, cho người cắm trụ mở rộng nghĩa địa riêng của gia đình ra thêm gần một mẫu. Chưa dừng lại ở đó, bà liệu một người đàn bà quá trầm, ra sàn ngoài một ruộng mẫu ruộng, còn có cả một cái ao sen màu mỡ. Đang khỏe mạnh là vậy bỗng nhiên mộng du rồi đâm đầu ngã xuống ao mà chết. Rồi bà này nổi tiếng là bơi khỏe. Cái chết của bà Lự còn đang được bàn tán thì tới lượt ông Tám Kèn oan mạng. Ông Tám Kèn là một thầy cúng được dân làng tin tưởng. Đêm mấy ông nằm mơ thấy một con gà không đầu đuổi theo, sáng ra lưỡi ông cứng như đá, chết khi đang tụng kinh cầu siêu. Kế đến là ông Lương trưởng tộc họ Lê, người phản đối việc bán đất cho nhà bá lệnh. Đêm nọ ông bị bóng đẻ đến chết, máu chảy ra từ tai mà không rõ vì sao. Kỳ lạ là sau mỗi cái chết, ông bá lệnh lại tậu thêm đất bằng cách giả bộ làm lễ xin lại vía về nhà mình. Vía càng mạnh, lộc càng dày. Lão Bồ Tát từng nói như vậy và ông bá lệnh giờ đã tin, không còn mảy may nghi ngờ gì thêm nữa. Chỉ trong vòng 7 tháng tư dinh nhà ông bá mở rộng thêm gần 2 mẫu đất, chiếm luôn con đường mòn dẫn xuống bến nước. Người trong làng không dám lên tiếng, về nhà nào hoa hé con cháu lại lên cơn co giật lúc nửa đêm. Gà nhà chết không rõ lý do, hoặc trẻ con nằm mơ thấy gà mổ mắt. Chỉ riêng ông bá càng lúc càng khỏe, bộ dạng gầy gò lúc trở về làng hôm nào đã biến mất. Thay vào đó ông béo tốt hồng hào, ăn uống tỉ tỉ da rẻ căng bóng. Nhà vào cái hũ ma gà ông bán lệnh, cứ xưng vậy sống thảnh thơi trong cơ ngơi đổ sổ. Sự chẳng có gì đáng kể nếu không có biến cố ngày hôm ấy. Lần đó trời mưa dầm 3 ngày, từng cơn gió thốc về phía rừng sâu, mang theo hơi lạnh như đã rét nắng bân. Đêm hôm ấy đám chức sắc và những kẻ có tiền trong làng, trong số đó có ông bá lệnh phải ra đình gặp quan. Vì quan tổng đốc mới về vùng nhậm chức đang thị sát tình hình trong tầm. Ông bá lệnh ngoài mặt thì niềm nở hầu quan, nhưng trong lòng đang rối như trăm mối tơ vò. Xe ngựa chở quan vừa rời đình, ông bá lập tức lao nhanh về nhà. Từng bước ông như chạy, cõi lòng nóng như lửa đốt vì đã lỡ giờ hành lễ. Hàng ngày lễ cúng máu ấy phải cử hành đúng nửa đêm và thời khắc giao nhau giữa ngày ngày cũ mới. Vậy nhưng hôm nay vì phải hầu chuyện quan, thành ra ông bá về tới nhà thời gian đã trôi qua quá non nửa khắc. Ông bá lao nhanh ra chuồng gà, tay run rẩy túm đặng một con, sau đó hấp tấp tìm xuống hầm. Rồi trong lòng đang vô cùng hồi hộp nên ông vẫn tự chấn an sẽ không có chuyện gì. Đêm đó ông vẫn kính cẩn làm lễ tưới máu, vẫn niệm chú đầy đủ và miệng hũ vẫn được niêm lại một cách cẩn thận. Gần canh ba, tiếng gà trong chuồng bỗng kêu ré lên đồng loạt. Không phải tiếng gáy mà là những âm thanh quái đản chói óc, tựa như ai đó đang vặn cổ chúng vậy. Khi người làm chạy ra xoay đuốc thì cả chuồng gà hơn 100 con đã nằm rạp xuống đất. Tất cả 100 con đều chết trong một bộ dạng đó, đập cổ bị vặn ngược ra đằng sau, mắt trợn trừng tròng trắng lòi ra, miệng sùi bọt trắng và lưỡi thẻ ra thầm tím. Đám người làm không ai dám nhặt xác, phải chờ tới sáng khi ông bá đích thân đốt cả chuồng, giải cho lên 4 hướng, cắm bùa chấn rồi đám đầy tớ mới đem xác gà ném ra sông. Ban ngày gà chết thì tới ban chiều cháu nội của ông bá gặp sự lạ. Thằng bé 8 tuổi tính tình ngoan ngoãn ít nói, ban ngày vẫn mạnh khỏe hoạt bát. Vậy mà mâm cơm chiều vừa dọn lên thì thằng bé bỗng lăn đùng ra giữa nhà, toàn thân sốt cao, da nóng như than hồng, miệng liên tục ú ớ. Ông ơi, nó mổ con đau lắm, nóng lắm. Mắt thằng bé cứ đảo lên phía trán, tay cào loạn vào ngực như cố gạt đi thứ gì. Vợ chồng ông bá lệnh lập tức thiết gia nô đi mời ông lang sang thăm khám, nhưng ông lang bắt mạch rồi lắc đầu bảo: thằng bé này không phải mắc bệnh, sợ là chúng ta mất vía. Ông Lang xin phép cáo lui, để lại vợ chồng ông Bá với nỗi hoang mang tột cùng. Ông Bá lệnh thì hiểu rõ hơn ai hết, vì ông biết đây là lỗi ở mình. Chỉ chậm trễ non nửa khắc cúng tế mà con ma gà đã phản chủ. Từ sau đêm ấy, ông Bá lệnh tuyệt không dám lỡ dở cúng máu. Mỗi lần hành pháp ông đều xem dở kỹ lưỡng không lệch một khắc. Gà cúng được ông chọn từ cách đó một đêm. Khăn điều đồng xu dây lạt cho ngài. Mọi thứ chuẩn bị trước hai ngày, đem đặt trong dương gỗ riêng có khóa đồng chạm trổ hình hồ ly. Người trong phủ đều được căn dặn, không được bén mảng tới gần căn nằm sau canh hai, không được nghe lén kia ông khấn, không được động vào nắp hũ dù chỉ bằng đầu ngón tay. Kẻ nào làm sai sẽ bị đuổi khỏi nhà ngay, không cho lấy một xu tiền công. Có lần bà bá lệnh lấy hết can đảm rồi hẽ hỏi: "Ông à, suốt cuộc là trong cái hũ đó có gì? Sao phải sợ đến thế?" Ông Bá đứng dưới hiên lưng quay lại, nghe xong lặng thinh một lúc lâu. Giờ ông quay đầu nhìn dưới ánh mắt trũng sâu, tứ om như là đáy chung nước cũ không soi được bóng người. Ông chỉ đáp vỏn vẹn một câu, giọng khàn như gió rít qua hàm răng kẹp tàn hương: "Là lộc trời, nhưng cũng là miệng quỷ. Phạm thêm một lần nữa, nhà mình gặp họa to." Bà Bá lệnh nghe đến đó thì rợn người, nhưng cũng từ cái lần cúng chữ ấy, không khí vây lấy căn nhà bỗng mang một cảm giác lạ. Cảm giác như một luồng âm phong quanh quẩn dinh cư họ Trần. Nó len lỏi vào từng mái ngói, từng kẽ cửa, trong từng giấc ngủ mộng mị. Ban ngày mọi sự có vẻ yên, người làm vẫn quét sân tưới rau, trâu bò vẫn cặm cỏ. Thế nhưng đêm xuống, nhất là những đêm trăng tròn sáng vằng vặc, thì mọi thứ như là trở mình. Đỉnh điểm nhất là cách đó 7 ngày, một đứa cháu họ cũng bá ở làng bên sang chơi đã gặp mà. Sau bữa cơm trưa, đứa cháu nhanh nhào ra vườn bưng cho bà bá một thau nước để rửa chân. Với cái vùng gáo rửa vào bể nước múc nước được mấy gáo, đứa bé chợt cảm thấy như có ai đó đứng sau để nhìn mình. Vừa ngoảnh mặt lại thì thấy một bóng đen xì chạy vụt qua luống chuối. Cái bóng đó không hề phát ra tiếng chân, không thấy mặt mũi, như là một cái bóng lướt trên mặt vườn tĩnh mịch. Đứa cháu giật mình hét lên té ngửa ra đằng sau, vô tình khiến thau gốm trượt khỏi tay vỡ toàn dưới đất. Đám già nô nghe động chạy ra xem nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy những vết chân ướt như chân người, nhưng chỉ có ba ngón in đầy trên nền đất dẫn về hướng căn nằm bí mật. Chiều hôm đó, gia đình của ông Bá có khách từ phủ thượng du tích chơi, tức là một người bạn cũ hiện đang làm quan thất phẩm. Khi đi ngang qua hầm, dù cửa đã đóng then cài, vị khách đó bỗng nhiên dừng lại, mặt tái mét, răng vòng vào nhau. Tay ông run rẩy đến nỗi đánh rơi cả cái quạt mo. Người nhà tưởng khách trúng gió vội dìu vào nghỉ, nhưng ông khách vẫn chỉ lắc đầu lắp bắp một câu: "Có thứ gì đó đang nhìn ta từ phía trong." Sau lần đó không ai dám rẽ ngang lối căn nằm nữa, kể cả là ban ngày. Giờ có chuyện khiến cả làng phát hoảng. Một đêm giữa tháng trời trở lạnh đột nhiên, sừng xuống dày như đã khói. Có kẻ trộm từ làng bên nghe đồn ông Bá giữ cổ quý trong nhà liền vào tính ăn cắp. Hắn là tay khét tiếng từng phá khóa đền đỉnh miếu chùa mà không sợ thần linh. Đêm ấy hắn băng qua vườn rón rén tới gần căn nằm, mang theo cả bao tải cùng dây trói. Nhưng sáng hôm sau, khi con gà chưa gáy, người đi làm đồng phát hiện xác hắn nằm chết trong bụi tre sau vườn của nhà ông Bá. Cái xác không giống như người thường, mắt bị móc mất chỉ để lại hai cái hốc sổ hoắm, tay bị cắn nát nhăm nhở như bị chó hoang xé, da mặt hắn tím tái, miệng há ra như là định hét lên, nhưng lưỡi đã bị đứt lìa. Điều kỳ dị hơn là cả hai tay hắn giơ cao như chết đứng giữa lúc này. Dân làng báo lên cụ Chánh, nhưng thấy cái xác quái gở quá cho nên cụ Chánh không điều tra. Làng đem xác của tên trộm chôn vội, không dám lập bia mộ vì sợ rước họa. Cũng từ đêm hôm ấy, không ai dám bén mảng đến nhà ông Bá lệnh sau canh hai. Người làng kháo nhau dù chỉ đứng bên hàng rào cũng có thể nghe thấy như tiếng ai đó khúc khích. Có khi nghe tiếng lạch cạch như móng tay gõ vào hũ sành và tiếng thì thầm gì đó bằng thứ tiếng lạ lùng không phải là tiếng người. Còn ông Bá lệnh sau cái chết của tên ăn trộm, ông càng trở nên trầm lặng, không nổi giận, không dày la, chỉ thường xuyên đứng lặng trước căn nằm. Tên ông lần chẳng hạt mắt nhìn chăm chăm vào cửa gỗ đóng kín, ai hỏi gì cũng không đáp. Cho tới đầu tháng sau thì ông Bá lệnh gặp cơn ốm to. Đêm mồng hai trời đã quánh mây mù, mưa như chút xuống từng đợt, xì ra cả ngày không dứt. Nước từ mái ngói chảy thành dòng, đọng thành vũng đen, xì ở ngoài sân gạch, phản chiếu những tia chớp nhằng nhịt như móng vuốt đang cào xuống trời đất. Trong nhà ông bá lệnh mùi thuốc sắc nồng nặc. Ông bá nằm trên chõng tre, mình quấn ba lớp chăn, mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay run rẩy cảm vào không khí. Miệng ông không ngớt lẩm bẩm, nhưng thanh âm đứt quãng rời rạc và không tròn câu. Thầy Lăng sau một lúc trận mạch chỉ biết bóp chán thở dài. Gia đình mời thầy cúng cao tay ở làng bên tới. Ông thầy cúng ngồi niệm thần chú, mắt cứ dán chặt vào bóng tối ngoài cửa sổ, nơi từng cơn gió rít qua khe cửa phát nên những tiếng kêu như đập của trẻ sơ sinh. Ngay cả sư cụ chủ viên cổ ngồi gõ mõ tụng kinh, tay lần chuỗi hạt nhưng sắc mặt tái đi. Tài sư run rẩy đến độ hạt ngọc trượt khỏi, lăn lồng lốc xuống nền đất lạnh. Không ai nhận ra hôm ấy là mùng ba, không ai nhớ đến hút sành riêng hầm và lễ tế máu ấy. Cành ba hôm ấy trời đột nhiên tạnh mưa. Mưa tạnh rồi nhưng mây đen vẫn vũ như có bàn tay khổng lồ ép nặng xuống mái làng. Đột ngột bật tiếng sấm vang lên, thành âm lớn lắm như ai dùi sắt gõ vào vạc đồng ngàn năm tuổi. Mỗi tiếng vang vọng như là cất lên từ một tầng địa ngục. Cây cối quanh nhà ông bá định rụng lên rồi tất cả im lặng. Không còn tiếng côn trùng, không có tiếng lá xào xạc. Ngay cả tiếng thở của đám đầy tớ trong nhà cũng như bị bóp nghẹt giữa ngực. Gió không thổi, mưa không rơi, cả không gian như bị phủ bằng một tấm vải liệm khổng lồ u uất và đặc sệt. Và rồi một tiếng động kỳ lạ cất lên từ trong hầm. Ban đầu chỉ là những âm thanh mơ hồ khe khẽ, tiếng kêu như là tiếng gà mái động tình, nhưng thanh âm ấy không ngắt mà kéo dài lặp đi lặp lại, dần dần dồn dập và mạnh bạo hơn, tựa như có cái gì đó đang vùng vẫy dãy giụa cào cấu điên dại dưới lớp đất lạnh. Tiếng móng vuốt cào vào sành sứ kéo ngang kéo dọc, ngay sau đó một tiếng rít nhỏ bật ra như hơi thở bị chặn ngang hầm. Thanh âm đó bắt đầu vang lên rõ một một, từng chữ từng hơi như rít qua kẽ răng. Mở ra. Trong gian bếp tối tăm ở nhà dưới, con Cúc đang thức giã gạo để nấu cháo thuốc cho ông bá. 13 tuổi, Cúc mồ côi cha mẹ, được nhà bá lệnh nuôi từ nhỏ. Nghe tiếng lạ, ban đầu con Cúc còn tưởng là mèo rượt chuột con gì xa xuống hũ tương. Thế nhưng rồi âm thanh kia làm cho nó nổi khắp da gà. Tim đập thình thịch, tay cầm chảy giã gạo cũng buông lơi. Nó rén rén bước ra ngoài sân, đi chân trần dẫm trên lớp gạch rêu trơn lạnh. Tới trước cửa hầm, con Cúc dừng lại. Ánh trăng bị mây che chỉ còn le lói vài sợi bạc. Căn nằm tối om cửa đóng kín. Tò mò, Cúc nhít lại dán mắt nhìn vào qua khe gỗ. Chỉ một cái liếc mắt, Cúc thất kinh khi thấy thứ gì cự quậy. Và kinh dị hơn, thứ quái đàn kia đang chui ra từ nắp hũ. Nó cao chưa tới đầu gối của người lớn, dáng khòm khòm nhưng tốc độ cử động lại quá chậm rãi. Quánh đèn mỡ cá mờ mờ ngắt ra, con Cúc thấy rõ thứ đó toàn thân mọc lông lưa thưa, từng đám lông đỏ thẫm. Đầu của nó giống đầu gà trống nhưng dài ngoằng, cổ ngẹo lệch như gãy, hai hốc mắt rỗng đen như hai miệng giếng sâu không đáy, nhìn vào như hút cả linh hồn. Miệng của nó rộng không có răng, chỉ là một khối đỏ ngòn. Bên trong khoang miệng có một cái lưỡi thò ra thụt vào, dài gần một gang tay và đen kịt như bổ hóng. Trên lưng của nó có một cái biếu tím bầm, cái biếu rung lên từng hồi như tim người đập khi hoảng loạn. Mỗi lần nó di chuyển, cái biếu đó lại co phập phồng như chứa một sinh linh nhỏ đang thở. Bất thình lình, thứ quái gì đó quay nhìn thẳng mặt con Cúc. Nó đứng thẳng dậy giến cổ như loại rắn độc sắp phóng ngã tới. Trong giây lát không khí đông cứng, gió đang thổi đột ngột tắt ngấm, mọi vật như ngừng lại. Con Cúc hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Không ai nghe thấy gì thêm. Không tiếng chân chạy, không tiếng kêu cứu, chỉ có sự lặng im chết chóc. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên khỏi rặng tre, người ta tìm xác của Cúc trong xó chuồng lợn. Thân hình của nó co quắp như bị rút xương, chân tay gãy gập không theo quy luật. Hai mắt con bé mở chừng, lòng đen vỡ nát, trong trắng phủ tơ máu, miệng há lớn nhưng lưỡi bị cắt ngang. Tay phải của Cúc siết chặt một nắm lông gà, nhưng lông ấy không phải của gà thường. Đó là những chiếc lông đen bóng, ánh đèn như kim loại, cứng như thép non. Đầu lông vằn xoắn như là mũi khoan, khi gỡ ra người ta phát hiện chúng cắm sâu vào lòng bàn tay, như dưới cây mộc ngược hút máu từ trong da thịt ra ngoài. Và dưới hầm, vết móng vẫn còn in trên nắp gỗ. Cái nắp vẫn im lìm ở vị trí cũ, chỉ có một vệt máu nhỏ màu đen sẫm dính mép ở hũ bốc ra mùi thối kinh khủng. Vừa chôn cất Cúc xong thì ông bá lệnh lật đật bật dậy giữa cơn mê sảng. Ông thở phì phò như người vừa chết hụt, mồ hôi túa dài như có ai đó dội nước sôi từ đỉnh đầu. Toàn thân ông ướt đẫm, áo trong áo ngoài đều dính bít vào da. Hơi nóng bốc lên mù mịt như có ngọn lửa âm bị cháy dưới làn da tái xanh. Mắt ông trần trừng, miệng ông bật ra tiếng kêu đầu tiên sau mấy đêm mê man. Mùng mấy rồi? Giọng khàn đặc như xé cổ họng. Bà Bá bấy giờ về mặt hốc háp, vừa chấm nước mắt vừa đáp. Mùng 4 rồi ông à. Ông thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không? Ông Bá bấy giờ cả kinh rồi hỏi lớn. Bà bảo sao? Mùng 4? Đám gia nhân đứng vây quanh giường nghe tiếng thét đều lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như bị rút cạn. Từng người đều cảm thấy sau gáy của mình có một luồng hơi lạnh lướt qua. Ông Bá lạnh không nói gì, chỉ gắng gượng ngồi dậy. Ông lảo đảo đi chân trần xuống nền đất lạnh. Không ai kịp đỡ, không ai dám ngăn. Mắt ông lạc thần, miệng hé mở không thành tiếng, tay run nhẹ như đang cầu xin một kẻ vô hình. Mới bước đi của ông Bá, tiếng gió lại lùa qua khe cửa, mang theo mùi gì hăng hắc như là cho rơm ẩm mốc trộn lẫn với máu khô. Tới cửa hầm ông dừng lại, chìa khóa ba lớp được tháo ra. Một tiếng lạch cạch đều khiến người ta nghe sợn cả da gà. Nắp gỗ dày nặng bị nâng lên rít thành thanh âm nghe rợn như tiếng nghiến răng. Một mình lảo đảo đi xuống hầm thiêng, ông Bá chết đứng khi thấy hũ sành còn nằm đó. Nhưng trên thân hũ có một đường nứt mạnh, vết nứt như sợi tóc rạch ngang bụng bà đẻ, dài hơn một găng tay. Đường nứt uốn éo như vết dạn của đồ cổ nghìn năm, nhưng ánh lên ánh đỏ mờ mờ như có máu thấm ra từ trong lòng gốm. Tấm vải đỏ từng bịt kín nắp giờ đây bị xé rách như có móng vuốt cào ngang. Ba đồng xu khóa kim khẩu linh vốn phải buộc chặt trên miệng nay văng ra ba hướng. Một đồng ở dưới nền hầm, một nằm nghiêng trên bệ thờ. Đồng tiền cuối cùng kim thẳng vào tường đất. Vết kim cắm sâu tới gần nửa găng tay, như bị một lực vô hình bắn đi từ trong hũ. Và trên nắp hũ là một dấu móng vuốt. Dấu móng vuốt không lớn, chỉ nhỏ bằng bàn tay trẻ nhỏ, nhưng mỗi móng đều dài hơn đốt tay của người lớn. Từng móng nhọn hoắt và đỏ rực như vừa được nung trong lò. Trong quanh vết móng là những vệt khét như có thứ gì đó xé toàn lớp phong ấn. Ông Bá lệnh không còn đứng vững, ông hoang mang quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy như gãy giữa dây. Đầu đập sát xuống đất, miệng lắp bắp rên lên. Ta lỡ rồi, ta quên rồi, tha cho ta lần này. Tiếng ông Bá vang lên trong không gian im ắng như tiếng con thú bị đuổi đến chân tường. Và rồi từ trong lòng hũ có tiếng đáp lại. Lúc đầu chỉ là âm thanh cục cựa như gà non vừa mở, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng biến đổi. Nó kéo dài méo mó trở thành một thứ gì đó không còn là tiếng gà nữa. Một chàng âm thanh bật ra như tiếng kim loại cào vào xương sống, réo rắt cao vút như giọng cười của một đứa trẻ dị dạng vừa chui ra khỏi bụng mẹ trong cơn quỷ nhập. Một tiếng cười tuy ngắn nhưng đủ khiến trông Bá đái cả da quần. Ông Bá hiểu rằng mình đã phạm vào lời nguyền độc, và những chuyện kinh hoàng bắt đầu tìm về là một lẽ đương nhiên. Trước tiên là lũ gà. Trong một ngày hơn 100 con gà trống thiến mới mua về thi nhau đâm đầu vào cột gỗ mà chết, mắt mở trừng trừng, cổ bị bẻ gãy, lưỡi thẻ ra tím tái, còng cứng như đập bị bóp chết. Ban sáng gà chết thì tới tối đám cá trong ao bèo chết nổi lình bình. Có con lòi cả ruột, có con mắt vỡ nát. Kỳ lạ hơn cả là trên nền đất ướt sũng sau vườn xuất hiện những dấu chân ba ngón, những vết chân in rõ ràng trong bùn như thứ gì đó đi lại. Dấu ấy giống dấu chân gà nhưng lớn hơn, sâu hơn, các bước đều nhau tăm tắp. Đêm thứ hai, một gia nhân tên Phúc, kẻ vốn gan dạ từng dám bắt rắn hổ đất bằng tay không, cách trở dậy lúc canh tư để đi tiểu. Trời mưa lất phất sương dày như khói thuốc phiện từ lòng đất. Gió tắt cây không lay, nhưng không khí văng vẳng như có tiếng gáy. Phúc vừa bước ngang căn hầm thì đứng cực lại, cái giật mình khi thấy cánh cửa gỗ dẫn xuống hầm hé mở. Và từ khe hở đó có cái gì đó đang thò ra. Một cánh tay gầy gò mọc đầy lông đỏ, thế lông như của loại gà trống vừa mới bị vật giả còn đang dính máu. Năm ngón tay đen nhẻm như gấp cầu cháy, móng dài và nhọn, cong quặp như đầm móc câu đang quở quạng trong không khí, lần mò như tìm kiếm thứ gì để bấu víu. Phúc ca hốc miệng, hắn không gào được, chỉ bật ra một tiếng rít khô như là hơi thở bị cắt. Rồi hắn quay lưng bỏ chạy, dẫm lên cả lu nước. Gã lao đầu vào cửa hậu lao như điên vào phòng ngủ, vãi đái đầy trên nền đất. Sáng hôm sau, người ta thấy Phúc nằm co quắp như con tôm, mắt đảo ngược mồm sùi bọt trắng. Miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm không rõ chữ, nhưng hai tay cào rách cả áo như muốn lột da mình. Lột áo hắn ra, cả nhà ông Bá tá hỏa khi thấy trên ngực gã chẳng chịt những vết chảy xước, mỗi vết dài giống như móng tay đâm xuyên vào áo. như có thứ gì đó từng bò trên người của hắn đêm qua. Ông bá lệnh sai người nhốt Phúc vào trong kho lúa không cho ra. Nhưng 3 ngày sau gã mất tiếng. Gã nói không được, chỉ biết ú ớ như là người bị mộng du. Mỗi đêm lại thêm một hiện tượng tìm tới. Lúc là vết máu khô lấm tấm ở bậu cửa, lúc là tiếng móng chân cào vào nền đất lúc canh năm. Và cứ như vậy đêm nối đêm, căn nhà cũng bá lệnh giờ đây không ai dám ngủ trọn giấc. 3 ngày liền sau đó ông lệnh tiếp tục mê man vì sốt cao. Trong cơn mê ấy, ông bá nghe văng vẳng bên tai một giọng nói gằn đặc như vọng lên từ đáy giếng cũ. Tiếng nói đó không phải của ai khác mà tiếng của lão Pò Tà. Một khi nó làm loạn thì chỉ có máu người trong họ mày mới dỗ được yên nó. Không phải máu chó, không phải máu gà, mà là máu dòng huyết thống của nhà họ Trần. Cũng trễ 1 tuần thì 1 mạng đổi, cũng trễ 2 tuần cả họ 7 đầu. Giờ đây nằm thở dốc trên giường, hai mắt đỏ quạnh vì sốt, ông bá thấy thầy Pò Tà đứng cuối giường. Lão mặc áo choàng thổ cũ kỹ, tóc rối như tổ quả, mồm há lớn đến mang tai, răng đen xì cười lớn. Mày quên rồi, mày lỡ rồi, giờ trả nợ đi thôi. Ông bá thất kinh bật dậy, trong lòng dậy lên một thứ kinh hoàng không tin. Bởi ông biết rõ nếu không có giọt máu trong họ Trần, nhà ông được dâng lên, thì thứ bên trong bước ra, thực sự bước ra. Và khi đó cả nhà ông chẳng ai còn sống nữa. Máu tộc nhân, máu ruột thịt. Ông bá khẽ khẽ lẩm bẩm rồi im lặng trong căn phòng lạnh ngắt. Bàn tay run rẩy lần từ tên người sang mệnh số, từ tuổi sinh đến giờ chết, cho đến khi dừng lại ở một cái tên đỏ tươi mới ghi gần đây. Trần Đạt. Đạt là con trai của ông chú họ 5 đời, mồ côi cha mẹ, hiện đang sống một mình ở làng bên. Đạt năm nay 16, là đứa bé ngoan hiền, vẫn thường vào chúc Tết ông mọi năm. Ông bá cắn răng gập cuốn gia phả trong tay, trong đầu đã có tính toán. Đêm hôm sau khi trăng mới lên được 1 tấc, Đạt sang tìm theo lời nhắn của gia nô nhà ông. Đêm đó ông bá kêu vợ bế cháu nội đi chùa cầu bình an, lại lấy cớ đuổi hết gia nô theo hầu vợ để tiện thực hiện kế hoạch hung tàn. Sau khi lựa cháu mình uống hết bát rượu trong mâm cơm, ông bá thấy Đạt mê man vì ngấm thuốc thì vội vàng cõng cháu xuống hầm. Trong hầm thiêng ngọn đèn dầu leo lắt, ánh sáng run rẩy như sắp tắt. Trước mặt cái hũ sành nứt nẻ, ông trải sẵn chiếu rồi đặt cháu mình nằm xuống. Ông lạnh lùng rút ra một lưỡi dao nhỏ, mảnh nhưng mà sắc đến mức cắt giấy cũng không nghe thấy tiếng. Nghiến chặt răng, ông cắt cổ cháu mình, máu từ vết cắt phun ra. Ông hứng máu run rẩy đổ vào hũ sành. Trong thoáng giây nào đó, ông bá cảm nhận rõ cái hũ khẽ rung lên. Từ bên trong từng tiếng cục cục vang lên khe khẽ. Mùi hôi tanh nồng trong căn hầm dịu xuống, không khí lạnh bớt hơn và ngọn đèn dầu bỗng nhiên cháy cao như chưa từng tắt. Niệm xong 7 chú, ông kéo xác cháu mình ra sông rồi cột đá ném xuống. Nhưng tưởng việc đã thành thì không, con ma gà trong lòng hũ vẫn tiếp tục tắc oai tắc quái. Sáng hôm sau, bà bá lệnh bế đứa cháu nội cùng gia nô trở về, nói với chồng mấy câu. Bà bá ngồi trước gương rồi bắt đầu chảy mướt tóc rối. Đúng lúc đó thì bà bá chết khiếp khi thấy trong gương có một thứ gì đứng lặng phía sau, dáng cao gầy, đầu đội màu đỏ. Cái bóng đó cổ dài ngoằng như cổ cò, mặt mở như là bị ám khói, chỉ thấy hai hốc mắt sâu hoắm. Toàn thân cái bóng mọc ra tua tủa những sợi lông đen dài, cứng như gai nhím, từ bờ vai kéo xuống đến tận bụng. Hai tay cái bóng không có ngón, chỉ có những móng vuốt dài cong cong như là móng cú, đen sạm như than, đang từ từ dưng ra như muốn túm lấy bà. Bà bá dùng mình lạnh toát cả sống lưng, theo phần xạ vội quay ngoắt lại. Nhưng sau lưng bà không có gì, gió vẫn thổi, căn nhà vẫn chìm trong căm màu lặng thinh. Nhưng ngay khi bà quay mặt lại nhìn, thì cái bóng đó vẫn còn và càng lúc càng sát lại bà. Bà hoảng loạn la lên một tiếng thất thanh rồi đổ dạp xuống giường. Tấm gương nứt ra làm mấy đường, kêu sắc thêm một tiếng. Và trong khi bà đang á khẩu thì vì sợ, thì chính những khe nứt đó bắt đầu rỉ máu. Từng dòng máu đen đặc sẫm như là nhựa trầm bị úng, đám máu rỉ ra từng dòng loang thành hình móng vuốt. Từ hôm đó bà bá lên cơn điên, bà lăn lộn giữa nhà miệng không ngừng la lớn. Nó trong gương, nó liếm mắt tao rát quá. Vừa thét bà bá vừa dùng tay bấu vào mắt, cào rách cả mi dưới. Tròng mắt của bà đỏ rực như hai hòn than sắp vỡ. Gào thét xong, bà bá lại ngồi co ro trong góc tối, miệng lẩm bẩm tiếng gà như tiếng gáy từ dưới hầm thiêng. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp soi rõ từng mái ngói, ông bá lại ngồi tựa vách nhà tay run cầm cập, cầm tờ giấy ghi lịch cúng, mắt mở đục nhìn ra khoảng trống. Cái cảm giác bất an quấn lấy ông như con rắn độc quấn chặt. Không khí trong nhà đặc quánh, mùi tanh hôi ám ảnh không rời, khiến đám gia nô của đứa bắt đầu xin nghỉ làm. Đúng nửa đêm khi ông bắt đầu cắt cổ con gà trống thiến, thì cái hũ phát ra tiếng cùng cục như là đang đòi hỏi nhiều hơn thế. Trong thoáng giây, ông bá thấy rõ đôi mắt đục ngầu từ thân hũ hiện ra, cái nhìn ánh lên một sự đòi hỏi vô cùng nhưng ám ảnh. Ông bá lạnh sững sờ, lòng lạnh toát, nhưng hiểu ra sự gì, ông bá lấy dao dịch nhẹ tay để máu tươi nhỏ ra rơi vào miệng hũ. Cảm giác mà quái như được thỏa mãn, cái hũ phát ra tiếng rên rỉ kinh hoàng rồi im bặt. Ông bá biết ma gà đang ngày càng đói khát và đòi hỏi nhiều hơn, và thứ nó muốn chính là máu người. Ông bá hiểu rõ một cơn ác mộng kinh hoàng đang cận kề, và ông chính là người dọn đường cho nó. Một đêm trời mưa to gió lớn, tiếng hú rít như là tiếng quỷ gọi từ trong hũ vọng ra, hòa cùng tiếng gà chít rỉ rỉ. Đèn dầu trong hầm thiêng bỗng vụt tắt, bóng tối dày đặc khiến chính ông cũng cảm thấy thất kinh. Mọi sự sợ hãi đã biến thành kinh hoàng tuyệt đối khi đứa cháu nội cung bắt đầu hóa điên. Ông bá lệnh hiểu ra mình đang mở ra cánh cửa địa ngục, và giờ đây chính ông là người đang bị mắc kẹt trong đó. Đêm hôm sau trời ngập trong một sắc màu u ám, gió lạnh thổi ngang qua khung cửa sổ làm rèm cửa tung bay như những món tay mà quái vườn nhẹ trên tường. Thằng cháu nội sau cơn mê man đột nhiên tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gáy rít khàn khàn, nhưng không phải tiếng gà bình thường. Tiếng gáy vang lên bên tai lạnh ngắt để ám ảnh. Đứa bé ngồi dậy hoảng sợ nhìn chung quanh. Bất thình lình cánh cửa phòng từ từ mở ra và một luồng gió lạnh buốt chạy qua khắp người của nó. Từ bóng tối một sinh vật xuất hiện, thấp thoáng hình dạng nửa người nửa gà, thân hình gầy guộc phủ đầy lông đỏ sẫm. Đầu nó là chiếc màu đỏ rực, ánh mắt là ngay hốc trống rỗng như hố sâu vô tận. Chiếc mỏ mở rộng rít lên từng tiếng khàn đặc. Sinh vật lặng lẽ tiến đến giơ ra những móng vuốt đen nhánh sắc nhọn như dao. Đứa bé hoảng sợ cố chạy vào gấp, nhưng tay chân cứng đờ như bị buộc trói bởi một sức mạnh vô hình. Sinh vật dùng móng vuốt móc sâu vào ngực của đứa bé, kéo ra từng sợi máu đỏ tươi. Máu rỉ ra từng giọt loang lổ trên sàn nhà. Từ miệng sinh vật một cái lưỡi đen kịt vươn dài, chậm rãi chui vào miệng của đứa bé. Cháu nội công bá cố dãy giụa, mắt trợn trừng nhưng tiếng kêu yếu dần rồi im bặt. Sáng hôm sau, ông bá thất kinh khi thấy cháu nội của mình chết trên sàn nhà, cổ bị vặn ngược, xung quanh là những vệt máu đen. Trên cổ của đứa bé có dấu vết in hẳn như bị cào cấu dữ dội. Ông biết cái chết đau đớn đáng sợ này là do con ma gà gây nên. 3 ngày sau cái chết của đứa cháu nội, căn nhà của ông bá lệnh chìm trong không khí chết chóc. Hương khói nghi ngút, tiếng tụng niệm vang lên liên hồi, nhưng vẫn không át nổi mùi máu tanh. Cái lạnh từ sâu dưới đất như đang rò rỉ lên từng viên gạch trong nhà. Ông bá không ăn không ngủ, mặt hõm sâu tóc bạc trắng, chỉ sau 3 đêm. Tay ông cầm chẳng hạt run rẩy, miệng lẩm bẩm không ngừng. Đêm ấy đúng giờ tí, ông khoác áo dài trắng, tay cầm một thanh kiếm gỗ lim được ngâm trong máu chó đen 3 ngày 3 đêm. Bên ông buộc bọc vải đỏ. Ông một mình bước vào căn nằm, con trăng bị mây đen che kín, đêm như đã quánh lại, tiếng gió dừng hẳn. Ông bá mở cửa hầm, cái hũ sành ma quái vẫn ở đó, thế nhưng giờ đây nó đã khác. Vết nứt như mạng nhện phủ khắp thân, vải đỏ tách giả tươi như là da cháy. Và trên nắp đám máu vẫn rỉ ra từng giọt. Khi ông bá vừa tiến lại gần nắp hũ tự bật tung, từ bên trong một bàn tay đầy lông đỏ thò ra, móng đen nhọn quặp xuống để lại những vết rạch dài ngoằn ngoèo. Tiếng cục cục lại vang lên, thành âm đó như tiếng cười, tiếng gào, tiếng gọi chết chóc, đan xen rùng rợn đến gai người. Ông bá lệnh gào lên một tiếng: "Đổ ma quỷ, ta không để mày lấy mạng ai nữa." Ông rút bọc vải tung cho nhang lấy từ bàn thờ gia tiên vào trong hũ. Ngay lập tức tiếng gào thét vang lên, căn hầm rung chuyển như có động đất. Đèn dầu bùng lên, ngọn lửa cháy ngược lên trần nhà như bị hút vào trong hũ. Ông bá niệm một chàng chú, sau đó cắn lưỡi phun máu lên thần kiếm gỗ lim, đoạn rực cào chém mạnh. Tiếng vỡ không đớn nhưng vang vọng khắp cả căn hầm. Cái hũ sành nứt toác, ngay lập tức làn khói đen phụt lên như rắn bò quanh người của ông. Từ trong làn khói một bóng nửa người nửa gà hiện ra, nhưng không còn rõ ràng như trước. Nó cố vùng lên trộm tới ông bá lệnh cuối nhưng không kịp. Một tiếng bụp vang lên, thân thể của nó tan thành trong bụi đỏ như máu khô, rồi là tả vào hũ rồi lặn hẳn. Căn hầm thiêng im bặt, không gian yên ắng. Ông bá ngã quỵ, từ khóe miệng của ông một đám máu trào ra. Trước khi tắt thở, ông chỉ kịp thì thầm: tha cho đời sau của tao. Sáng hôm sau, trời trong vắt không một gợn mây, nắng chiếu như là lửa xuống sân đình. Một đứa đầy tớ trung thành đột nhiên quay lại nhà vì lo cho bà bá. Từ dinh cư ấy, gã thấy nhà cửa bỏ không, nó đi vào trong nhưng không hề thấy ai. Lần mò ra sau vườn, đứa đầy tớ thấy cửa hầm mở toang, ruột gan gã bỗng quặn thắt như có ai đó kéo mạnh. Quá hoảng sợ, gã gào ầm lên đánh đập. Đang hầm xóm nghe tiếng thét thì vội vàng kéo tới. Bên trong căn hầm thiêng, người ta xấy xác ông bá lệnh sóng xoài giữa những mảnh gốm vỡ. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thè dài ra khỏi miệng, tay vẫn ôm chặt đến một thanh kiếm gỗ đã cháy xém. Trên ngực ông ai đó đếm được ba dấu móng đèn vút hẳn đến tận xương. Hô sành nát vụn, không còn gì bên trong ngoài trừ một mảng lông đen dính máu khô vẫn còn run nhẹ. Và ở cái ao gần đó, người làng thất kinh khi thấy bà bá lệnh cũng chết nổi từ bao giờ. Dân làng không ai dám động vào xác ông bá. Họ lấy vôi rắc chung quanh, lập đàn siêu độ suốt 7 ngày 7 đêm, mời cả ba thể pháp từ ba làng đến chấn niệm. Cuối cùng họ đập cường hầm, đổ đất cát lấp kín. Từ sau ngày ông bá chết, dòng họ Trần tuyệt hậu, hai đứa con trai lấy vợ buôn bán ở xa đều treo cổ trên xà ngà. Hai người con dâu phát điên, cứ đêm đến là nhét lông gà vào miệng rồi cười lên như ma nhập. Để cháu gái cuối cùng bị nước sông hút xuống mất tích không tìm thấy xác. Người ta đồn rằng gia đình bá lệnh vướng phải nghiệp huyết tế, lấy máu người nuôi tá nên phải trả máu cho quỷ. Riêng tổng nhân trong dòng họ Trần không ai sống quá 49 tuổi. Từ đó dinh cơ bề thế của nhà ông bị bỏ hoang. Đêm đến ai đi ngang qua cũng nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con khóc, đôi khi là bóng người lông lá đứng trên nóc nhà cúi xuống nhìn. Một năm sau cái chết bí hiểm của cả nhà ông bá, dinh thự họ Trần bị lớp bụi thời gian vùi lấp trong lãng quên. Dân làng tránh xa nơi đó như tránh một gò mả độc. Cầu mọc kín cầm, tường rào đổ sập, rán rít làm ổ trong giếng cạn. Thêm một năm trôi qua, khi dân làng đã thôi nhắc đến tên bá lệnh thì xảy ra một sự lạ. Cả một đám trẻ mộc đồng rủ nhau trèo rào vào dinh thự nhà ông chơi đuổi bắt. Căn nhà vắng hơi người đến nay vô cùng sập sệ. Bên ngoài sân cỏ dại mọc đút đầu gối, cửa ngõ gãy sập, mái ngói trơ xương. Bọn trẻ chạy lên dân nhà chính ngập trong bụi bặm. Dân nền nhà phủ bụi, có một vật lạ lẫm lù lù hiện ra. Là một cái hũ sành y nghệt cái hũ năm xưa ông bá dùng để nuôi ma gà. Cái hũ có mấy đường nứt, vải đỏ trên nắp đã buộc lại và ba đồng xu đã đúng vị trí cũ. Trên lớp vải ở miệng hũ còn có dấu in rõ ba móng gầy guộc. Một đứa bé định đến gần nhưng mùi tanh hôi bỗng sộc lên như xác xúc vật thối rữa dưới giếng lâu ngày. Bởi trong gian nhà rụng xuống như là xương, không gian lạnh dần, gió thổi từ trong hũ rít qua kẽ vải, nghe như tiếng ai đó rên rỉ. Đám trẻ sợ quá bỏ chạy tán loạn. Cho tới đêm đó, cơn mưa đổ xuống như chút, có một đoàn thương buôn từ miền ngược ghé vào xin chú bão. Họ chở theo đồ thổ cẩm, thuốc rừng và nhang trầm, đi ngang qua làng rồi sang chợ huyện. Nhà nào cũng đóng cửa im lìm vì sấm sét dữ dội, chẳng ai dám mở cửa cho người lạ. Thế căn nhà của bá lệnh bỏ hoang, đám người đánh bạo tiến tới. Mái nhà chính tuy mục nhưng vẫn che được mưa, bếp tuy sập sệ vẫn có thể nhóm lửa. Cả đoàn người mấy mươi người quây quần lại, cả sấy áo, cả nấu cháo, có đám tụ lại chuyện trò. Cho đến khi một gã trong đoàn tiên phú bước tới trước góc nhà, thấy cái hũ sành thân to cổ nhỏ, trên miệng có một mảnh vải đỏ buộc lại và ba đồng xu rỉ sét nằm yên trên nắp. Hắn ngẩn người, sau đó tò mò về thích thú. Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà lấy mảnh vải lau chùi cái hũ sành, ánh mắt ánh lên lấp lánh như đào được vật báu. Lau xong, hắn bê cái hũ đến chung cả Thìn, chủ đoàn thương buôn. Thìn là một tên lọc lõi từng qua hàng chục vùng độc địa, từng buôn cả răng hổ và xương voi. Vừa trông thấy hũ, mắt của hắn đã nhèo lại. Gốm cũ, đất nung thô, vết nứt dọc vai, kiểu này đã có tuổi đấy. Vừa nói cả Thìn vừa xăm soi, sau đó cả mừng: mày lấy ở đâu? Phú thật thà đáp: em thấy nó trong cốc nhà này, chắc gia chủ dọn đi nơi khác bỏ quên. Em đem tặng cho đại ca giữ lấy chơi, biết đâu là vật cầu tài. Cả Thìn bây giờ bật cười khủng khục rồi đáp: Ta không mê tín, nhưng cổ vật thì tao mê. Nên rồi lão đặt hũ xuống chiếu, ngồi xổm bên cạnh, tiện tay rút dao nhỏ định gỡ tấm vải đỏ buộc trên miệng. Lão vừa gỡ được một vòng, tấm vải bỗng trượt ra khỏi miệng. Miệng hũ tròn có một vết xẻ lởm chởm như răng nanh và sắc lẹm như là dao. Lão vừa chạm tay vào thì xoẹt, một vết cứ mảnh như là sợi tóc chạy dọc đầu ngón tay trỏ. Máu tứ ra một giọt, chỉ một giọt máu đỏ tươi rơi thẳng xuống lòng hũ. Không ai để ý được rằng lúc ấy có một hơi lạnh thoảng qua. Làn hơi lạnh như đầm băng đá giữa rừng sâu. Lão cả tín nhăn mặt, sau đó vội lệnh cho Phú gói lại cái hũ đem cất, định bụng khi rời đi đem theo để tìm cửa hàng cổ vật giao bán. Cái hũ vừa được đặt trong một dương gỗ, nắp dương vừa đóng lại thì từ bên trong lòng hũ có tiếng động vọng lên. Một tiếng cục cục vang lên khẽ khẽ. Thanh âm ấy đem theo âm mừng rợn người, như là mở màn cho một chuỗi bi kịch tiếp theo. Hũ sành khoa máu dưới hầm sâu, lông đỏ tua tủa mắt quỷ sầu. Đêm vắng gáy vàng không thấy mặt, mò ra xin mạng mò cầm thầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.